Chương 2714 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi một bước xem một bước. Chương mới đường tiến độ ở cuối cùng 1% đi có chút chậm, lúc nào có thể hoàn thành, Long Phi cũng không nói được, hiện tại dựa vào hệ thống đã không kịp. Long Phi thu hồi hệ thống, một chỉ nhìn những kia xông lên thị vệ, liếc mắt nhìn Đàm Đại Pháo, nói, "Ê trốn không thoát, vậy thì giết." Đàm Đại Pháo vẻ mặt có chút đê mê nói, "Ê Phi ca, làm sao giết à? Căn bản không phải là đối thủ à? Bọn họ tùy tiện một người đều có thể dễ như ăn cháo muốn chúng ta chết. Lần này chơi xong, lão tử liền một cái hồng mông giới em gái tay đều không có dắt đến à." Đàm Đại Pháo nguyện vọng lớn nhất chính là ngâm hồng mông giới tối nữ nhân xinh đẹp, giấc mơ rất cường đại, hiện thực rất tàn khốc, ẻ động thủ. Xa xa, ông lão đem trên mặt đất này đống đen thui đang dược dẫm thành một đống bùn, mạnh mẽ một tiếng, "Ê trêu đùa ta. Ngày hôm nay muốn ngươi chết." Hơn 10 người thị vệ trong nháy mắt đánh tới, Long Phi tâm thần khẽ động, "Ê đến sống còn thời điểm, hiện tại chung quy phải để ta phóng thích sức mạnh của ngươi chứ." Hắc Bạch cũng không nói lời nào, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn đem Hắc Bạch lực lượng kích hoạt đi ra, nhưng là... cũng không có, Long Phi quát lên, "Ê ngươi có ý gì à?" Hắc Bạch nói, "Y vẫn chưa tới thời điểm." Lão tử lập tức liền muốn chết, vẫn chưa tới thời điểm. Mắt thấy những thị vệ kia liền muốn xông lên, một chiêu e sợ đều không chống đỡ được, liền như vậy sinh tử quan kiện thời khắc còn không phải lúc. Cũng tại lúc này, Đàm Đại Pháo hai mắt hơi kinh hãi, nói, "Lệ Phi ca, lại tới nữa rồi một làn sóng người. Lần này xong. Lần này thật sự chết chắc rồi. Này một làn sóng mọi người đối phó không được, trở lại một làn sóng người. Lần này đúng là chấp cánh khó thoát, bất quá." Long Phi nhìn mặt khác một làn sóng người, mặc kệ là trên người mặc quần áo, vẫn là bọn họ trang phục trên người đều không giống nhau, Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, rồi chẳng lẽ bọn họ mới là Tây Pháp ông lão muốn giao nhiệm vụ người. Xa xa, người lão giả kia cũng là vẻ mặt căng thẳng, hơn 10 người đỉnh đầu mọc ra một bó mái tóc màu xanh lam đệ tử xông lên, ông lão hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, nặng nề hét ra một tiếng, "Để lui lại." Đang khi nói chuyện, ông lão cấp tốc sau chết, này hơn 10 người đệ tử cũng là trong nháy mắt rút đi, đến nhanh. Lui lại cũng nhanh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đàm Đại Pháo đặt mông ngồi dưới đất, nói, "Nghe mẹ bán phê, ta còn lấy vì là mình muốn chết đây. Này hồng mông giới thật sự không thể chờ, một ngày thời gian còn chưa tới, suýt chút nữa chết rồi nhiều lần, quá mạo hiểm, cũng còn tốt ta không có bệnh tim, không phải vậy cần phải nổ chết không thể." Vù vù. Vù vù, nhìn đám kia hỏa tốc tới rồi người, Đàm Đại Pháo lại là hơi co rụt lại, nói, "Ê Phi ca, chúng ta sẽ không là cứng thoát hổ khẩu, lại tiến vào ổ sói chứ?" Một người đàn ông tuổi trung niên đi lên trước, nói, "Ê Tây Pháp đại nhân, để ngài chấn kinh, thật sự rất xin lỗi, chúng ta tới chậm." Long Phi vẫn là một bộ rất bình tĩnh dáng dấp, chỉ là âm thanh hơi bị lạnh, nói, "Ê các ngươi còn biết tới chậm." Đàm Đại Pháo cũng không tốt cả giận nói, "Ê thiếu một chút chúng ta đã chết rồi." Người đàn ông trung niên lập tức cúi đầu, nói, "Ê thật sự rất xin lỗi, mong rằng đại nhân tha thứ." Long Phi quát lên, "Để tha thứ cái gì? Lần giao dịch này thủ tiêu. Các ngươi muốn ôn dịch đang không có rồi." Đông Hoàng Thành là cái thị phi nơi, hơn nữa hắn hiện tại 1-0 hệ thống, 2-0 đẳng cấp, ở đây nhiều chờ một giây đều thêm một phần nguy hiểm, nhìn như vừa nãy những người kia lui lại, nhưng là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Hơn nữa, Long Phi rất rõ ràng, vừa nãy đám người kia không phải hướng về phía hắn, mà là nhằm vào trước mắt những này đỉnh đầu mọc ra tóc xanh người đến, hắn một khi cuốn vào trong đó, vậy thì càng khó lăn lộn. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng rời đi Đông Hoàng Thành, chỉ là này Đông Hoàng vùng ven bản không thể dùng thành để hình dung, này căn bản chính là một cái to lớn đế quốc kiến trúc kéo dài không ngừng, tọa lạc ở mỗi cái trên đỉnh ngọn núi, hơn nữa xa xa đứng vững ở trên bầu trời tường thành càng là bay không thể leo tới, tường thành là dùng để phòng ngự, loại này cư cao cực kỳ tường thành là dùng để phòng ngự cái gì, không biết được, yêu thú, bên ngoài thời gian e sợ càng thêm nguy hiểm, chỉ là Long Phi hiện tại tình nguyện cùng yêu thú đấu cũng không muốn cuốn vào Đông Hoàng Thành gia tộc phân tranh ở trong. Đàm Đại Pháo cũng ý thức được điểm ấy, nói, "Ê Tây Pháp đại nhân mà nói các ngươi nghe rõ chưa? Giao dịch thủ tiêu, mau mau cút cho ta, không nữa lăng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhanh chóng thoát ly mới là vương đạo." Người đàn ông trung niên mi tâm căng thẳng, nói, "Nghe chuyện này, gia chủ đã thông báo nhất định phải cầm Tây Pháp đại nhân mang về phủ, hơn nữa. Đại nhân, vừa nãy ta xem ngài phi toa lập tức rời đi, ngươi muốn rời khỏi Đông Hoàng Thành nhất định phải muốn có mặt khác một chiếc phi toa, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta về Lam Phủ, ta đồng ý cho ngươi cung cấp một chiếc mới phi toa." Đàm Đại Pháo nặng nề nói, không có phi toa liền không thể rời đi sao? Chẳng lẽ Đông Hoàng Thành sẽ không có cửa thành cái gì sao? Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Đàm Đại Pháo, hơi có chút khiếp sợ, phạm vi ức vạn cây số bên trong ai cũng biết Đông Hoàng Thành là không có cửa thành, muốn đi vào Đông Hoàng Thành chỉ có một con đường, vậy thì là cửa phi toa bay vào được, nói, cái Đông Hoàng Thành còn thật không có cửa thành. Không có. Đàm Đại Pháo hai mắt cả kinh, không thể nào. Có tường thành liền hẳn là có cửa thành nhà, Đông Hoàng Thành không có cửa thành. Có chút không tin, Long Phi cũng giống như vậy, trong lòng âm thầm cả kinh, xemn, liên thành cửa đều không có, đây là muốn phòng ngự ra sao yêu thú a? Trong lòng khiếp sợ, thế nhưng Long Phi ở bề ngoài nhưng là một bộ đã sớm biết dáng vẻ, người đàn ông trung niên nói, điều này là bởi vì Đông Hoàng Thành vị trí địa lý có chút đặc thù, ở vào Tây Vực trung tâm, cửa thành ở ngoài chính là Tây Vực quỷ quật, dạ cốc, băng nguyên, lỗ sâu. Những chỗ này yêu thú đều cực kỳ mạnh mẽ, tường thành thiết lập cửa thành cũng là vì càng tốt hơn phòng ngự những này yêu thú. Hố ma, đêm cốt, băng nguyên, lỗ sâu, Long Phi yên lặng niệm một câu, đem những này ghi chép trong lòng, yêu thú càng cường đại, hắn liền càng hưng phấn, càng mạnh, kinh nghiệm liền càng nhiều, thăng cấp địa phương tốt. Đàm Đại Pháo một mặt khiếp sợ, nhưng làm bộ làm ra một bộ đến không một chút nào sợ sệt dáng vẻ, nói, vì vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng thành này tường chúng ta không bay ra được sao? Nói cho các ngươi Tây Pháp đại nhân lợi hại là các ngươi căn bản là không có cách chạm tới. Phốc phốc, chị ha ha ha, người đàn ông trung niên phía sau vài tên thị vệ nở nụ cười, Long Phi nhàn nhạt nói, thành này tường là không bay ra được. Người đàn ông trung niên nói, vì vẫn là Tây Pháp đại nhân rõ ràng, Đông Hoàng Thành tường thành trừ phi là đạt đến hiền giả cảnh cường giả, bằng không căn bản không bay ra được. Lại nói, người đàn ông trung niên nhìn Long Phi, khiêm tốn nói, ê đại nhân, vừa nãy những người kia là Nam Thành Viêm gia người, bọn họ đã tập trung ngươi. Ý tứ rất đơn giản, không trở về Lam Phủ, các ngươi đem không có chỗ đi, Long Phi nhàn nhạt nói, kẻ nói như vậy chúng ta không có lựa chọn lạc. Người đàn ông trung niên nói, kẻ kính xin đại nhân theo chúng ta trở lại, gia chủ đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Long Phi trầm tư chốc lát, nói, ê đã như vậy vậy thì dẫn đường đi. Đàm Đại Pháo kéo lại Long Phi, nhẹ giọng lại nói, ê Phi ca, chúng ta cũng không có ôn dịch đan, đi tới không phải chịu chết. Long Phi nói, ê không đi ở lại chỗ này cũng là chờ chết. Đi một bước xem một bước.